Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, sau cùng An Bình. Bù Âu Thị, tòa thành thị này là lấy Bù Âu Học Viện mà tạo dựng lên. Tự nhiên liền cùng thành thị có khác biệt rất lớn. Lúc này Nhật Bản, nhà cao tầng đã tồn tại, đồng thời tiến hành phương Tây hóa chuyển biến. Nhưng là, tại cái này Bù Âu Học Viện, nhưng như cũ lấy phong cách kiểu Nhật kiến trúc làm chủ. Ngoại trừ lối kiến trúc bên ngoài, còn có rất nhiều nơi cùng phổ thông thành thị có khác nhau. Tỉ như nơi này không có quán ăn đêm, kỹ nữ quán, gái giang hồ. Phải biết cái này tại hiện tại Nhật Bản là phi thường ngạc nhiên hiển hiện. Cùng Ngưu Khôi kiếp trước địa cầu có chút cùng loại. Lúc này Nhật Bản cũng là ở vào một cái kinh tế gần như suy yếu trạng thái. Từng cái xưởng đóng cửa, thất nghiệp nhân viên tăng nhiều, cao đoàn nghề giải trí gần như sụp đổ, sinh hoạt gian tân nữ tử bắt đầu xử lý lên kỹ nữ ngành nghề. Nhân số tương đối nhiều, rất nhiều trong thôn trang nữ hài đều biến mất, không là chết, mà là tất cả đều đến trong thành đi làm kỹ nữ. Ngưu Khôi thông qua ma nhãn dò xét cái này Nhật Bản hiện trạng. Biết được nó xã hội bây giờ tập tục, dư luận dẫn hướng, cũng càng thêm hoàn toàn chính xác tin mình trước đó ý nghĩ. Mà tại loại này hoàn cảnh lớn bên trong, Bù Âu Thị chưa từng xuất hiện kỹ nữ loại nghề nghiệp này. Chỉ có thể nói quản lý học sinh nơi này sẽ xác thực lợi hại. Không sai. Quản lý nơi này không phải cái gì thành thị bộ môn quản lý, mà là Bù Âu Học Viện Hội Học Sinh. Hội học sinh hội trưởng là Tokugawa Yoshihiko. Hắn là đương nhiệm tướng quân Tokugawa Ieyasu nhi tử, cũng là tương lai nhất định sẽ kế thừa chức tướng quân vị người. Bất quá, lúc này cái này Tokugawa Yoshihiko không ở trong nước, làm Tokugawa nhà ưu tú nhất dòng dõi. Tương lai nhất định là tướng quân người, hắn liền xem như tại thân là học sinh hiện tại, cũng trực tiếp tham dự vào nước cùng nước hoạt động chính trị bên trong. Tokugawa Yoshihiko không có ở đây trong khoảng thời gian này, hội học sinh tạm từ muội muội của hắn Tokugawa Sen tới quản lý. Tokugawa Sen cũng được xưng chi tôn xưng là Senhime, xuân xanh 16, là một cái ngạo mạn, tự đại, yêu đùa nghịch tiểu thông minh tùy hứng nữ nhân, cùng ca ca của nàng tính cách rất giống. Tóm lại, đây là một người bình thường nhìn thấy cũng cảm giác khó chịu nữ nhân. Ngưu Khôi đối với nữ nhân này tạm thời là không có hứng thú gì. Về sau nếu như gặp phải, có thể sẽ tiện tay bắt lại, coi như ABQ ném đến địa lao bên trong, nhưng cũng có khả năng sẽ tiện tay giết chết. Cái này muốn nhìn tâm tình của hắn. Lại nói, trong thế giới này, nhất lệnh Ngưu Khôi cảm thấy hứng thú liền là anime bên trong nhân vật nữ chính Yakio Uzubi. Bởi vì cái kia nhân vật nữ chính tại ngay từ đầu thời điểm đối với Nhật Bản là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đối mặt Tokugawa Yoshihiko thời điểm, nói thẳng ra, đại Nhật Bản, liên quan ta cái rắm. Lời như vậy, mặc dù sau đó tới tại cùng nhân vật chính đoàn không ngừng ở chung phía dưới, nhận lấy nhất định cảm nhiễm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Ngưu Khôi đối hứng thú của nàng. Coi như ném đi Ruby đối Nhật Bản thái độ, nó bản thân sát phạt quả đoán, lo liệu trung nghĩa tính cách, cùng không BB, trực tiếp làm, cái gì đều tại đao bên trong. Thái độ xử sự cũng rất hợp Ngưu Khôi tâm ý. Mặc dù cái kia Ruby có hai cái nhân cách, ngoại trừ phụ họa Ngưu Khôi tâm ý cái kia còn có một cái. Nhưng một nhân cách khác liền cùng con thỏ nhỏ, tiểu nãi cẩu giống như, cũng làm cho người ta chán ghét không nổi. Cũng không biết có thể hay không tìm tới nàng hiện tại tung tích. Căn cứ ta trước đó dùng ma nhãn tiến hành quan sát, lúc này thời gian điểm còn tại anime nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu. Không có phát hiện cái kia nhân vật chính Yakio Muneakira thân ảnh. cũng không quá chắc chắn đến cùng là cự ly này cái thời gian điểm còn bao lâu. Ngưu Khôi nghĩ như thế đến, lúc này Ngưu Khôi chính đi tại Bu Âu thị nội thành trên đường phố. Tùy ý xem lấy cảnh sắc chung quanh, cùng vào xem lấy từng cái ẩm thực điếm trải. Hắn hiện tại biến hóa thành nhân loại dáng vẻ, hình thể áp xúc đến cao 2 mét, mặc dù nhưng cái này thân cao vẫn như cũ rất dễ thấy. Nhưng lại thấp lời nói hắn cũng cảm giác không thoải mái. Tiền là dùng vàng đổi, quần áo là Arad thế giới, là nhân loại bình thường quần áo thoải mái. Ở cái thế giới này cũng rất thường gặp kiểu dáng, cũng không tính là lập dị. Thanh trúc, sông nhỏ, sạch sẽ đường đi, chỉnh tề phòng ốc, không khí trong lành, hàng hóa đầy đủ, là một cái học viện thành thị tới nói. Nơi này đúng là phi thường địa phương tốt. Với lại, trọng yếu nhất chính là ngôi học viện này trong thành thị, đủ khả năng nhìn thấy học sinh cơ bản đều là nữ tính. Nam tính tồn tại cực kỳ thưa thớt, 100 học sinh bên trong khả năng đều không nhìn thấy một cái nam tính học sinh. Cái này tự nhiên là bởi vì kiếm cơ loại này tồn tại. Bởi vì 507 kiếm cơ chỉ có thể là nữ tính. Cho nên cái thế giới này Nhật Bản, võ sĩ luận này tồn tại cơ bản đều là từ nữ tính đến nâng lên. Nữ tính có thể trở thành kiếm cơ cũng có thể trở thành tướng tướng. Mà nam tính lại chỉ có thể trở thành tướng tướng. Mà có được tướng tướng tư chất người muốn so có được kiếm cơ tư chất người thưa thớt rất nhiều. Cho nên nơi này nam tính học sinh liền so nữ tính học sinh thưa thớt hơn 100 lần cũng là rất bình thường. Phục sinh bên trong Amakusa Shiro linh hồn ký túc chính là nữ tính. Cho nên nữ tính tuyệt đối là có thể trở thành tướng tướng. Có thể nói, có thể tại dạng này trong học viện tiến hành đi học nam sinh, tuyệt đối sẽ là phi thường tính phúc. Liền xem như hội học sinh cấm chỉ trong học viện nam nữ không thuần khiết kết giao. Nhưng chỉ cần đến học viện bên ngoài chẳng phải không thành vấn đề mà. Mà tại cái này thịt nhiều lang thiếu trong hoàn cảnh, chỉ cần hơi có chút bản sự, không nói mở 100 người hậu cung, nhưng mở 10 người trong vòng hậu cung hẳn là không có vấn đề. Bất quá, cân nhắc đến anime nước tiểu tính, có lẽ liền xem như không có bản lãnh, chỉ cần có được cái gọi là ôn nhu, khả năng liền có thể mở hậu cung nữa nha. Nhưng mà, dạng này hiện trạng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lúc này, chỉ là sau cùng an bình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.